Chương 1424, độ hóa một châu, tịnh thổ diễn sinh. Sau khi nói xong, chỉ thấy A Di Đà lôi kéo cái kia Tôn Sích, trong nháy mắt đi tới mãng hoang bên trong láng giềng Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí nơi, nhìn cái kia quần quần không khẩn mãng hoang thiên địa, A Di Đà Phật chậm rãi thu về hai tay, vô lượng Phật quang chiếu rọi mà ra, trong nháy mắt xông thẳng đấu lưu, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cái kia mãng hoang chúng sinh còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Phật quang bao phủ, thoáng qua một châu nơi liền bị Phật quang bao phủ lại. Vào giờ phút này, chư thiên các vị cường giả, nhìn cái kia A Di Đà, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phân chia mãng hoang làm chính mình đạo trường, không có ai sẽ nói cái gì, thế nhưng ngươi phân chia mãng hoang trước xác định không cần thường quy cùng mãng hoang yêu thần một trận chiến, đào tim đào phổi sao? Kẻ này không tuân quy củ, không theo quy củ ra bài A nhân tộc bên trong, Thái Dịch giáo tổ trên mặt lộ ra không lo vẻ. Lai lịch người này khả nghi, cũng không biết là cái kia lão gia hỏa tự thượng cổ truyền thế, đột nhiên nhảy ra pha tờ ra mấy cái đại nguyện vọng liền thành đạo, bản tọa đến hiện tại còn không tìm được manh mối ni Thái Thủy giáo tổ vớt chính mình đầu, có chút không tìm được manh mối, không biết được này đột nhiên nhô ra vô thượng cường giả nội tình. Cùng cái kia Linh Đài Phương Thốn Sơn nhân như thế, đột nhiên đụng tới, không hề có một chút dấu hiệu Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Yên lặng xem biến đổi đi, vừa nhưng đã phân chia mang hoang, nói cái gì đều chậm, việc này đừng nhắc lại nữa, ta nhân tộc cùng mãng hoang đến thời khắc mấu chốt, tất cả lấy ổn thỏa vì chủ, chuyện còn lại chúng ta sau này hãy nói. Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Ồ, quái, cái tên này tại sao không có theo quy củ tiến hành khiêu chiến, thật là có ý tứ, thú vị, nhân tộc bên trong càng ngày càng kỳ quái, bản tọa nhưng là nhìn không thấu cái kia hồ thần khoe miệng để lộ từng kia một mê hoặc chúng sinh nụ cười. Cực đúng, thực sự là kỳ quái, nhân tộc tuy rằng đến thiên địa quan tâm, có vô lượng khí vận lọt mắt xanh, nhưng làm sao số trời đã hết, nên trung vực vì ta mãng hoang thay thế hổ thần kéo chồng dâu. Như ta được nghe, một thừa nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn kỳ thọ cấp cô, cùng với đại tỷ khỉ ô 1250 vị cùng ở chung, đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Có là trưởng lão xã lờ hải Phật, mạc hạm kỳ ấn lì hển, mạc hạ cạ địa hiệp, mạc hạ kỳ ấn lì hển, mạc hạ cụ hì la, lì bà đà, chú nở ba ấn đà dạ, nạn đà, A-nạn đà, lạ hù la. Kỳ ủ phạm bạ đều, đủ lộ phạ la đoà, cả nụ đàn nhi, mạc hạ kỳ hiệp nạ, bạc cụ la, ả nở ủ lù đà, và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa, cùng các vị tặc mạ hạ tặc như văn nhật sở pháp vương tử, ả tật đam tặc, cán đà hạ đếu tặc, thường tinh tấn bồ tát và các vị tặc lớn nhiều như thế nữa, cùng với thích rể hoàn nhờ ân vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão xã lờ hải Phật, từ đây qua phương Tây cách 10 vạn ước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp ở đó. Nay xã lời Phật vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc, vì chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại này xã lời Phật coi nước Cực Lạc có 7 lớp lan thuần, 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báo vây quanh giáp vòng, cho nên nước ấy tên là Cực Lạc. Lại này xã lời Phật coi nước Cực Lạc có ao 7 báo, nước 8 công đức tràn đầy trong đó. A-i-ao toàn trải cắt bằng vàng. Thêm đường bốn phía do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có lầu có cát, cũng dùng đủ loại vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não để trang sức. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát vi diệu. Này xã lờ hải Phật, coi nước Cực Lạc thành tiểu công đức trang nghiêm như thế. Lại này xã lờ hải Phật, coi nước Phật kia, thường trổi nhạc trời, vàng dòng làm đất. Ngày đêm sáu thời, mưa hoa mạn đà lạ cõi trời. Chúng sanh ở cõi ấy, cứ mỗi sáng sớm, thường dùng đậy ý đi, đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn đức Phật ở phương khác, vừa đến giờ ăn, trở về nước mình, ăn cơm, kinh hành. Nay xã lờ hải Phật, coi nước Cực Lạc thành tiểu công đức trang nghiêm như thế. Lại này nữa xã lờ hải Phật, coi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu, như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xã lờ hải, cả lăng nghỉ ạ, cậu mạng. Những thứ chim này, ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng năm căn, năm lực, bảy đều phần, tám thánh đạo phần. Các pháp như thế ấy, chúng sanh ở nước kia nghe âm thanh này rồi, thể đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng này xã lờ hải Phật, ông chớ cho rằng chim này thiệt là do tội báo sanh ra. Tại sao thế? Vì coi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Nay xã lờ hải Phật, coi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi lại có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Nay xã lờ hải Phật, coi nước Phật kia, gió nhẹ lay động các hàng cây báo và các lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng chuỗi một lượn. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tàng. Nay xã lở hải Phật, coi nước Phật kia thành tiểu công đức trang nghiêm như thế. Nay xã lở hải Phật, ý ông nghĩ sao tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà này xã lở hải Phật, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương coi nước không bị chướng ngại, cho nên có tên là A-di-đà. Lại này xã lở hải Phật, mạng sống của Phật kia và nhân dân của ngài, vô lượng vô biên ạ tẳng kỳ kiếp, cho nên có tên là A-di-đà. Nay xã lở hải Phật, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này xã lở hải Phật, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn đều là bậc đại ạ lạ ản, không thể tính đếm mà biết được, các chúng tặc cũng nhiều như thế. Nay xã lở hải Phật, coi nước Phật kia thành tiểu công đức trang nghiêm như thế. Lại này xã lở hải Phật, coi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc ạ vệ bạc chi. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được, chỉ có dùng số vô lượng vô biên ạ tẳng kỳ để nói. Nay xã lở hải Phật, chúng sanh nghe được những điều này, phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được ở cùng một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Nay xã lở hải Phật, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Nay xã lở hải Phật, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Này xã lở hải Phật, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu có chúng sinh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. 6. Vô lượng Phật âm lưu chuyển, ba ngàn ở giới luật, đều tùy theo ánh vào chúng sinh đáy lòng, chỉ cần là nghe kinh Phật người, trong lòng thì sẽ không tự chủ được ghi nhớ cái kia Phật ra giới luật, sắc mặt trang nghiêm, từng cái lộ ra thành kính hình dáng, trong mắt đếm Phật tính lượn lờ, quanh thân yêu khi đang không ngừng tinh khiết, nguyên bản hỗn độn pháp lực, trong đó tạp chất ở đây vô lượng Phật quang bên trong, lại bắt đầu lột xác, tuy rằng không thể nói là đến thuần pháp lực, nhưng cũng có thể xưng là tinh khiết pháp lực. Yêu vương nghe xong mặt mày hớn hở, tiểu yêu nghe xong là mặt mày hớn hở, đầy trời vui mừng, tu sĩ nhân tộc nghe xong diện hiện ra từ bi, long tộc nghe xong bát bộ trời âm truyền đại thiên, trong nháy mắt chúng sinh hình ảnh, chúng sinh chi bất giận bi ai, đều bị A-di-đà nhận biết. A-di-đà Phật cảm thụ cái kia vô số chiếu rọi mỗi người một vẻ, A-di-đà trong nháy mắt say mê, chúng sinh trăm nghìn năm ký ức trong nháy mắt tặng lại, hóa vì mình gốc gác, chính mình chất dinh dưỡng, phía sau Phật quang càng thêm vang dội, Phật âm không ngừng tăng cường. Từng trận Phật âm lưu chuyển, theo vô lượng kinh Phật tuân ra, chỉ thấy cái kia A Di Đà phía sau hư huyễn thế giới các loại bảo vật bắt đầu diễn sinh, Cực Lạc quốc thổ, có thất bảo trì, tám công đức nước, tràn ngập trong đó, đáy ao thuần lấy kim sa bố địa. Bốn phía giai nói, kim ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Trên có lầu các, cũng lấy kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cử, xích châu, mã não mà nghiêm sức. Trong ao hoa sen lớn như bánh xe, màu xanh, ánh sáng màu xanh, màu vàng, ánh vàng, màu đo tờ hờ âm ở, xích quang, màu trắng, bạch quang, vi diệu thơm thanh khiết. Cái kia hết thể nam mờ ở Phật quang bên trong vô lượng chúng sinh nhìn trong hư không diễn sinh thế giới Cực Lạc, đều là lộ ra ngóng trông vẻ, tinh khiết niệm lực trong nháy mắt tự vô số chúng sinh trong cơ thể tuân ra, chư thiên bách tộc, hết thể nam mờ ở Phật quang bao phủ bên dưới chúng sinh, đều sản sinh quy y ỉa chi tâm, hâm mộ Phật pháp, không ngừng cùng A-di-đà Phật cùng nhau hợp nguyên, cộng đồng niệm tụng vô lượng A-di-đà Phật kinh. Chỉ thấy A-di-đà Phật phía sau Phật quốc chịu. Đến này vô lượng niệm lực ra trì chi sau, bên trong thế giới vô lượng hoành xa đang nhanh chóng diễn sinh, một mảnh ngưng tụ tịnh thổ Phật quốc chính đang hình thành. Đây là bỗng dưng tạo vật, hư thực chuyển hóa, một phương hư huyện thế giới lúc này ở một châu nơi vô tận chúng sinh niệm lực cung dưỡng bên dưới, lại trong nháy mắt diễn sinh mà ra, có thể thấy được Phật ra là gì chờ đáng sợ, chỉ cần có thể không ngừng độ hóa chúng sinh, chính mình tu vi liền tiến bộ nhanh chóng. So với ăn xuân dược con ở lợi hại hơn trăm lần, ngàn lần. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là nhân tộc QNZ tốt, yêu tộc cũng được, tứ hải long tộc thậm chí còn chính đang tiềm tu Ngọc Thạch Lao Tổ, đều là ngạc nhiên thất sắc. Đây là thủ đoạn gì, lại trong nháy mắt hoàn thành chúng ta cần trăm nghìn van nở năm mới có thể đi qua nói đường. Này lão con lừa chọc cái gì lai lịch, thủ đoạn cao cường, như vậy xuống chẳng phải là muốn đột phá vô thượng cảnh giới, chứng tha nhờ trước nay chưa từng có lớn cảnh giới. Thậm chí đạt đến trong truyền thuyết tổ long cảnh giới, này Phật pháp QNZ quá tà môn, chân thực là khó mà tin nổi. Đông Hải Long cung bên trong, Đông Hải Long vương ngạc nhiên thất sắc. Không thể gọi này lão con lừa chọc như vậy xuống, nếu là ở đây ZNZ như xuống, lão con lừa chọc đột phá vô thượng cảnh giới, đại thế giới độc tôn, há còn có chúng ta đường sống. Cẩm Lân mở miệng, trong mắt tràn đầy sắc cơ, một luồng trước nay chưa từng có sát khí ở vầng trán bên trong ấp ủ. Chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, đắc tội rồi nội tình không biết lão con lừa chọc, ngày sau có ta tứ hải đẹp đẽ. Bây giờ nhân tộc mắt nhìn chằm chằm, Hàn Ly càng là ở một bên trong bóng tối nhòm ngó, nếu là chúng ta ở đắc tội rồi lão này, ngày sau thật sự kiếp số đến, ta tứ hải chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch, đến thời điểm tứ hải long cung khó giữ được a. Đặc biệt là hiện tại A Di Đà Phật đã từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực, hoàn thành mấu chốt nhất, chất lột xác, chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, lão này trả thù lên, Hàn Ly cũng chưa chắc có thể đỡ được Nam Hải Long quân phủ quyết cầm lân. Yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, bản tọa liền không tin, đại thế giới lại không phải chỉ có ta một nhà, còn lại hai nhà không vội vã. Đông Hải Long quân trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Không vội vã. Đừng đua, lúc này nhân tộc các vị giáo tổ cùng mãng hoang các vị yêu thần quả thực là ăn ngủ không yên. Nếu là A-di-đà-phật ở làm đột phá, tất nhiên chư thiên độc tôn, đối với cái kia một chủng tộc ảnh hưởng to lớn nhất không nghi ngờ chút nào, thân là chư thiên bá chủ nhân tộc cùng yêu tộc ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đừng nói là nhân tộc cùng yêu tộc, coi như là A-di-đà đệ tử Như Lai lúc này thấy đến này một màn kinh người, QNZ là hai mắt mở, thang mục liễu lưới, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng khiếp sợ không thôi, càng là hiểu rõ Phật Pháp, Như Lai liền càng có thể rõ ràng, trước mắt tình cảnh này có cỡ nào ngạc nhiên. Cỡ nào khó mà tin nổi, cỡ nào làm người khiếp sợ. Quá khó mà tin nổi Như Lai nhìn cái kia không ngừng diễn sinh tịnh thổ, tự lẩm bẩm, lộ ra từng kia một si mê vẻ, vùng tịnh thổ này không đơn thuần là tịnh thổ, càng là Phật gia căn nguyên, đạo nghĩa vị trí, có vùng tịnh thổ này, mới có thể chân chính chứa đựng chúng sinh, Phật gia giáo lý mới không phải nói xuông, mới có thể đàm luận được với vượt qua hết chúng sinh. Không có tịnh thổ, Phật giáo giáo lý chính là tên lừa đảo, có tịnh thổ. Phật gia liền có thể chân chính cho độ hóa sinh linh một phương vĩnh sinh bất tử thế giới, Phật gia căn nguyên triệt để cắm rễ thành thục lên, có căn cơ, không còn là lời nói vô căn cứ.